hôm nay bị vả mặt trước nhiều người như vậy, nếu không giết chết thằng chó này, hắn ta còn gì mặt mũi. Thế tử, để tên tiểu tử này cho tôi đi. Quân đoàn trường thứ ba của quân đoàn Bạo Hùng, Bắc Đồ đứng dậy, nhìn Diệp Phàm, sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy thô bạo. Bắc Đồ, đừng để hắn chết thẳng cảng. Vị thế tử này lên tiếng. Được. Bắc Đồ gật đầu, bước ra, dẫm lõm nền nhà, tung một chưởng về phía Diệp Phàm. Một chưởng này của ông ta ẩn chứa sức mạnh dời non lấp biển, không thể đỡ. Thân là quân đoàn trường thứ ba của quân đoàn Bạo Hùng, hàng năm chỉnh chiến bên ngoài, sức chiến đấu của Bắc cực mạnh. Nhưng dù vậy, đứng trước mặt Diệp Phàm, ông ta vẫn không thể chịu được một đòn. Rắc rắc. Diệp Phàm tung ra một quyền, va chạm trực diện với bàn tay của Bắc Đồ, âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên. Trong nháy mắt, xương tay của Bắc Đồ bị dập nát, cả cánh tay bị chặt đứt. Phục. Bắc Đồ bay ra ngoài, nện trên mặt đất, tay phải bị phế bỏ. Quân đoàn trưởng. Chiến sĩ đi theo bờ cờ đồ nhìn thấy Bắc Đồ bị thương, sắc mặt thay đổi, vội vàng xông lên. Dám đả thương quân đoàn trường, lên. Chiến sĩ quân đoàn Bạo Hùng tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đang định ra tay lại bị Bắc Đồ ngăn lại. Mấy người không phải đối thủ của cậu ta, lui ra. Bắc Đồ lên tiếng. Diệp Phàm, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, lập tức giơ tay đầu hàng, nếu không giết không tha. Tô Lâm nói. Còn nói nhảm làm gì, nổ súng, giết hẳn. Thế tử Đoạn Vương phủ lên tiếng. Nổ súng. Lập tức, Tô Lâm ra lệnh. Chương 91, C91, nhổ cỏ không nhổ gốc, gió xuân thổi sẽ mọc lại. Bịch lị. Diệp Phạm đạp chân xuống đất, giảm nát sàn nền đá cẩm thạch, vô số đá vụn bay lên, bắn thẳng về phía hàng nghìn quân vệ. Bịch bịch bịch. Chớp mắt, đống đá vụn lập tức nện lên người đám quân vệ, bọn họ còn chưa kịp nổ súng thì toàn bộ đã bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất phun ra máu. Chỉ trong chốc lát, cả đội quân đã bị Diệp Phàm giải quyết, ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có. Lúc này, tất cả trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mọi người trợn mắt không thể tin nổi. Bây giờ bọn họ đã bị thực lực của Diệp Phàm dọa cho khiếp sợ. Sự khủng bố của người này vượt quá sức tưởng tượng của bọn huyệt người Tô Lâm như ngay ra. Ánh mắt Diệp Phàm liếc về phía Ngụy Thiên Hiền trên đài rồi bước từng bước về phía đối phương. Rành con, dám bất kính với lão Ngụy, muốn chết. Ngay lúc Diệp Phàm chuẩn bị bước lên đài thì một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Long tướng Thương Liệt đột nhiên ra tay, tấn công Diệp Phàm. Ông ta vừa ra tay, sức mạnh bắn ra bốn phía, không khí như bị xé toạc. Mi Diệp Phàm không thèm nhìn, vung tay đánh một chưởng, cơ thể Long tướng Thương Liệt trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phục. Vị Long tướng Thương Liệt này đến nhanh mà đi cũng nhanh, nháy mắt đã bay ra xa mấy chục mét, rơi xuống đất không ngừng nôn ra máu. Khương Uyên, bắt ông ta về. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Rõi, Khương Uyên gật đầu, phất tay. Lúc này, hai thành viên của Điện Long Vương bắt lấy Long tướng Thương Liệt. Ông ta đã bị Diệp Phàm đánh cho bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu, căn bản không thể phản kháng. Khương Uyên, ông đúng là to gan, ông muốn làm cái gì? Long tướng Thương Liệt hô lên. Khương Uyên không thèm để ý tới lời Long tướng Thương Liệt, trực tiếp áp giải người đi. Xem ra, lão phu đã đánh thấp cậu rồi. Tuổi còn trẻ đã có thực lực mạnh như vậy, có lẽ bối cảnh cũng không tầm thường. Nói ra xem, rốt cuộc cậu có lai lịch gì? Không chừng lão phu còn có thể tha cho cậu một mạng. Ngụy Thiên Hiền nhìn Diệp Phàm nói. Hiển nhiên, sau khi nhìn thấy thực lực của Diệp Phàm, trong lòng đã có chút cảnh giác, dù sao có thể bồi dưỡng được một thiên tài võ học như vậy, thế lực sau lưng tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù, Ngụy Thiên Hiền tự nhận thân phận của mình không thấp, nhưng Long Quốc có rất nhiều quý tộc vương triều và những thế lực lánh đời, ông ta không thể tùy ý đắc tội. Vậy nên ông ta muốn biết thế lực sau lưng Diệp Phàm rồi mới quyết định xử trí. Nhưng tôi không có ý định bỏ qua cho ông. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Ngụy Thiên Hiền, hắn dẫm lên đài, thẳng tay tấn công về phía ông ta. Mơ lơ. Vẻ mặt Ngụy Thiên Hiền lạnh lẽo, vung tay đánh ra một chưởng, sau khi chạm nhau, xung quanh bộc phát ra một sức mạnh kinh khủng. Vị này từng là tổng quản hoàng cung, thực lực đã sớm vượt qua nhân cảnh, đạt tới bậc cao hơn. Trong phút chốc, hai bên va chạm truyền ra tiếng nổ lớn. Giây tiếp theo, bục dưới chân họ vỡ vụn rồi sụp đổ. Một chưởng này khiến cơ thể Ngụy Thiên Hiền lùi về phía sau, tóc tai rối bời, ông ta kêu lên đau đớn, máu tràn ra từ khóe miệng. Thái giám già, thực lực không tệ nha. Diệp Phàm cười lạnh nhìn Ngụy Thiên Hiền. Ánh mắt Ngụy Thiên Hiền nhìn Diệp Phàm chằm chằm Diệp Phàm, sau đó nói với Độc Tông thiếu chủ, Khâu Phong, Khâu Thiếu, Độc Tông các người không định ra tay sao? Độc Tông. Diệp Phàm nhìn về phía Khâu Phong. Lúc này, Khâu Phong dẫn theo năm cao thủ Độc Tông đi tới, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt lạnh lẽo, không ngờ trên đời này còn có thiên tài như vậy, nhưng đáng tiếc, giết người của Độc Tông chúng ta thì nhất định phải chết, nếu không thì bản thiếu chủ cũng muốn thu nhận cậu. Không ngờ, Độc Tông ngoại trừ lão già kia, vậy còn có Dương Nghiệt còn sót. Diệp Phàm nhìn Khâu Phong, lạnh giọng nói. Khâu Phong nhíu mày nhìn Diệp Phàm, cậu biết Độc Tông. Năm đó Độc Tông làm hại bách tính, bị Quỷ Cốc tiêu diệt, sao tôi lại không biết được? Lúc trước, Quỷ Cốc chưa diệt sạch mấy người, hôm nay vừa vặn, để tôi tiễn các người lên đường. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Rốt cuộc cậu là ai? Lẽ nào? Ánh mắt Khâu Phong nhìn Diệp Phàm chăm chăm. Đột nhiên hắn nghĩ tới vừa rồi Diệp Phàm bắn ra ngân châm, đồng tử co rút, cậu là người của Quỷ Cốc. Người chết không cần phải biết những chuyện này. Diệp Phàm lạnh giọng. Hắn vọt về phía Khâu Phong. Bộp bộp bộp hai. Ngay lập tức, năm cao thủ Độc Tông đứng sau Khâu Phong tấn công về phía Diệp Phàm. Mỗi người đều sử dụng độc, bao gồm khí độc, khói độc, độc chưởng và những chiêu thức độc ác khác. Nhưng Diệp Phàm chỉ đánh từng quyền từng, hắn cũng không thèm để ý tới những chiêu thức dùng độc của năm người kia, đánh nổ tung tất cả bọn họ. Ngũ độc chưởng. Lúc này, Khâu Phong cũng lao tới phía Diệp Phàm, trên bàn tay của hắn ta chứa năm loại kịch độc, dung hợp lại với nhau. Độc tích của nó vô cùng đáng sợ, bất cứ cao thủ nào dính phải đều sẽ chết. Hai quyền của Diệp Phàm và Khâu Phong chạm nhau. Phục. Cơ thể của Khâu Phong bị đánh bật ra phía sau, trong miệng phun ra máu, nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh như băng. Ranh con, cậu chúng ngũ độc chưởng của tôi, cho dù thực lực của cậu có mạnh tới đâu thì cũng phải chết. Ngũ độc chưởng. Nghe cũng dọa người đấy. Anh xem tôi là trẻ con 3 tuổi sao? Diệp Phàm khinh thường. Sao cậu lại không việc gì? Khâu Phong trông thấy Diệp Phàm không có phản ứng gì, vẻ mặt của hắn ta thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp. Bất cứ cường giả nào dính phải ngũ độc chưởng của hắn ta, chưa tới 3 giây đã mất mạng. Nhưng người này lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đương nhiên không sao. Chỉ dựa vào ngũ độc chưởng cũng muốn giết tôi, nếu để tam sư phụ tôi biết được thì ông ấy sẽ bị tức chết. Diệp Phàm đi tới trước mặt Khâu Phong, chế nhạo. Hắn ta. Tam sư phụ của cậu là ai? Khâu Phong trầm mặt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Anh nói xem. Diệp Phàm cười giỡn. Chẳng lẽ là... Ngay lập tức, Khâu Phong thay đổi sắc mặt, hai mắt mở to nhìn Diệp Phàm với vẻ không thể tin nổi. Tam sư phụ của người này là Quỷ Cốc Y Thánh. Không sai. Chỉ có cách này mới có thể giải thích vì sao đối phương không sợ ngũ độc chưởng của hắn. Cậu. Khiếp sợ qua đi, Khâu Phong đang định nói gì đó với Diệp Phàm, kết quả đối phương đã xuất hiện trước mặt, giơ tay bóp cổ hắn. Độc Tông mấy người còn dư nghiệt nào nữa không? Diệp Phàm bóp cổ đối phương, lạnh lùng nói. Cậu dám giết tôi, ba tôi xuất quan nhất định sẽ không tha cho cậu. Mặt Khâu Phong đỏ ngẹn. Vậy tôi đợi ba anh tới. Rắc rắc. Dứt lời, cổ vị thiếu chủ Độc Tông lệch sang một bên, tất thở tại chỗ. Làm xong Diệp Phàm ném xác hắn xuống đất, ngay lúc chuẩn bị đối phó Ngụy Thiên Hiền thì đột nhiên có bóng dáng cầm vũ khí xông vào, ước chừng 1000 người. Lão Giang, gia chủ. Người dẫn đầu đi tới trước mặt ông cụ Thẩm và Thẩm Toàn Sơn. Bằng mọi giá, giết chết cậu ta cho tôi. Ông cụ Thẩm giận dữ. Chỉ tay về phía Diệp Phàm. Ngay cả khi biết thực lực của Diệp Phàm, nhưng nỗi đau mất đi hai đứa cháu trai, ông cụ Thẩm đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ muốn diệt Phàm chết. Rồi, ngay lập tức, cả nghìn người của nhà họ Thẩm cùng xông về phía Diệp Phàm, trực tiếp nổ súng. Trong phút chốc, đạn khắp bầu trời bắn về phía Diệp Phàm, dày đặc đến mức muốn biến hắn thành tổ ong vò. Vẽ. Nhưng những viên đạn này bay tới cách hắn nửa tấc thì đột nhiên dừng lại. Không sai, chính là dừng lại giữa không trung. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người trong sơn trang như ngây ra. Chết. Diệp Phàm lạnh lùng quát ra một chữ, trên người hắn bản ra một luồng sức mạnh vô hình. Đạn bay đầy trời quay ngược về hướng ban đầu, bắn về phía nhóm người nhà họ Thẩm. Phục phục phục. Đạn bắn lên người bọn họ, từng người ngã xuống, chết không nhắm mắt. Trong chớp mắt, người nhà họ Thẩm gọi tới đã bị chính viên đạn mình bắn ra tiễn xuống địa ngục. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này chẳng khác nào như đang nằm mơ. Vẻ mặt ông cụ Thẩm cứng đờ. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía bọn họ. Hắn phất tay bắn ra ngân châm, đâm vào trong cơ thể ông cụ Thẩm, Thẩm Toàn Sơn và những thành viên cấp cao khác của nhà họ Thẩm, tiễn tất cả bọn họ xuống địa ngục. Nếu như đám người nhà họ Thẩm này đã muốn giết hắn, tất nhiên Diệp Phàm sẽ không khách khí. Diệt có không diệt tận gốc thì sẽ để lại hậu họa về sau, đây là đạo lý mà các sư phụ đã nói cho hắn biết. Thái giám già, ông muốn chạy đi đâu? Bỗng nhiên, Diệp Phàm lạnh giọng quát lớn. Chương 92, C92, nếu không phục thì ông cũng chết cùng một. Ngụy Thiên Hiền muốn nhân cơ hội chạy thoát, nhưng sao hắn có thể để ông ta chạy được? Vụt. Trong nháy mắt, Diệp Phàm như một bóng ma xuất hiện trước mặt Ngụy Thiên Hiền. Rành con, mày đừng có khinh người quá đáng, tốt xấu gì lão phu cũng là tiền tổng quản đại nội, có cơ hội gặp mặt bệ hạ, nếu mày dám. Ngụy Thiên Hiền u ám nhìn Diệp Phàm. Ông ta còn chưa nói xong thì Diệp Phàm đã đánh ra một quyền bay thẳng về phía Ngụy Thiên Hiền. Lúc này, Ngụy Thiên Hiền bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của cơ thể để chống đỡ. Bịch. Giây sau, cả người ông ta bị đánh bay ra xa mấy chục mét, nện trên cửa sơn trang. Phục phục phục, Ngụy Thiên Hiền rơi xuống đất, miệng không ngừng phun ra máu, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tràn đầy vẻ không cam lòng. Ngụy tổng quản. Lúc này, người phụ trách sở tuần tra phân bộ quận Giang Nam, Lý Kiến xuất hiện, nhìn thấy bộ dạng này của Ngụy Thiên Hiền, vẻ mặt ông ta thay đổi rồi hô lên. Nhưng đòn vừa rồi của Diệp Phàm đã đánh nát lục phủ ngũ tạng của Ngụy Thiên Hiền. Cho dù thực lực của ông ta có mạnh tới đâu thì cũng chỉ còn con đường chết. Ngụy tổng quản. Lý Kiến gọi Ngụy Thiên Hiền. Vút. Sau đó, ánh mắt Lý Kiến nhìn về phía Diệp Phàm, ông ta lạnh giọng nói, là cậu giết chết Ngụy tổng quản. Là tôi giết. Diệp Phàm không quan tâm đáp. Cậu biết Ngụy tổng quản là ai không? Lý Kiến tức giận quát. Biết, chỉ là một lão thái giám mà thôi. Diệp Phàm hờ hững đáp. Ông ấy chính là tiền tổng quản đại nội, phụ trách quản lý mọi việc quan trọng trong hoàng cung, thân phận cao quý, cho dù là đại thần trong triều cũng không dám tùy ý đắc tội với ông ấy, vậy mà cậu dám giết. Chẳng lẽ cậu cho rằng mình có quân đao bảo vệ thì có thể muốn làm gì thì làm? Nếu chuyện này truyền tới tai hoàng đế, cho dù là quân đao cũng không che chở được cho cậu. Lý Kiến nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt lạnh như băng. Tôi cũng không cần hắn ta che chở, một tên thái giám mà thôi, muốn giết thì giết. Nếu ông không phục thì đi chết cùng ông ta, Diệp Phàm khinh thường nói. Lúc này trên người Diệp Phàm toát ra sự kiêu ngạo, coi thường tất cả. Cậu! Lý Kiến nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tức tới suýt chút nữa đã ra tay. Nhưng ông ta không nhịn được. Ông ta biết rất rõ thực lực của Ngụy Thiên Hiền, thân là tổng quản hoàng gia Long Quốc. Đương nhiên sức mạnh không thể kém, sớm đã đột phá qua nhân cảnh, ông ta căn bản không chống lại được. Nhưng ngay cả Ngụy Thiên Hiền cũng chết trong tay tên tiểu tử này, nếu ông ta ra tay thì cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục. Nếu có người dám nói lung tung chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi sẽ không khách khích. Diệp Phàm liếc nhìn đám người sơn trang Ngụy thị, hắn đi tới trước mặt Đường Sở Sở, bà xã, chúng ta đi thôi. Bà Đường Sở Sở gật đầu. Cô khoác cánh tay Diệp Phàm đi ra ngoài. Cứ như vậy, sau khi Diệp Phàm giết chết Ngụy Thiên Hiền, hắn đường đường chính chính rời khỏi sơn trang Ngụy thị, không một ai dám ngăn cản. Tô Lâm, Thế tử Đoạn Vương phủ, Lý Kiến, bao gồm rất nhiều các đại lão quyền quý đang có mặt ở đây, tất cả chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phàm rời đi. Mộc Thần nhìn bóng lưng Diệp Phàm, ánh mắt không ngừng lóe lên. Ba, xem ra chúng ta phải qua lại thân thiết với hắn ta rồi. Trong đội ngũ nhà họ Cảnh, Cảnh Nhã trầm giọng nói. Không được. Cảnh Mộc quát. À, ba sao thế? Cảnh Nhã nhìn ba mình với vẻ mặt ngơ ngác. Mặc dù người này có thực lực rất mạnh, giết chết lão Ngụy, nhưng hắn ta cũng đắc tội với quận trưởng quận Giang Nam, Thế tử Đoạn Vương phủ, thậm chí là Điện Long Vương, bao gồm cả thế lực đứng sau lưng lão Ngụy. Nếu bây giờ chúng ta thân thiết với hắn, vậy chẳng khác nào ngang nhiên với những thế lực này. Ánh mắt Cảnh Mộc lóe lên rồi nói. Ba nói đúng. Nghe xong lời Cảnh Mộc nói, Cảnh Nhã như bỗng nhiên tỉnh ngộ, cô gật đầu lia lịa. Nếu như tất cả bọn họ không làm gì được hắn, vậy mới xứng đáng cho nhà họ Cảnh chúng ta qua lại. Cảnh Mộc trầm giọng nói. Lúc này, tất cả mọi người đều đang bàn tán về Diệp Phàm. Thằng ranh chết tiệt, bản thế tử tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Gương mặt Thế tử Đoạn Vương phủ dữ tợn quát lớn. Sắc mặt quận trưởng quận Giang Nam, Tô Lâm cũng cực kỳ khó coi. Bên kia, Diệp Phàm đưa Đường Sở Sở rời khỏi Sơn Trang Ngụy Thị thì đi thẳng tới phân điện Long Vương ở quận Giang Nam. Diệp Phàm ngồi trong phân điện, Khương Uyên đứng một bên. Long tướng Thương Liệt bị áp giải quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm. Khương Uyên, đồ khốn nạn, ông dám phản bội Điện Long Vương, phần Diễm Long Thủ sẽ không tha cho. Ông! Long tướng Thương Liệt giận dữ gào thét về phía Khương Uyên. Bóp! Khương Uyên giáng một cái tát lên mặt Long tướng Thương Liệt, phản bội Điện Long Vương. Tôi thấy ông mới là người phản bội Điện Long Vương mới đúng, hay cả thiếu chủ cũng dám ra tay, lá gan của ông cũng to thật đấy. Thiếu chủ Điện Long Vương! Cậu! Long tướng Thương Liệt khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Ông biết người này. Diệp Phàm duỗi ngón tay đang đeo nhẫn Long Vương ra. Long tướng Thương Liệt nhìn thấy nhãn Long Vương thì thay đổi sắc mặt, hai mắt trừng lớn, ông ta không thể tin nổi, đây là nhãn Long Vương. Không sao, đây chính là nhãn Long Vương. Diệp Phàm hờ hững nói. Ốc của cậu là ai? Sao cậu lại có nhãn Long Vương của lão điện chủ? Long tướng Thương Liệt ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Thiếu chủ chính là đệ tử thân truyền của điện chủ, cũng chính là người kế nhiệm của Điện Long Vương. Ông dám ra tay với thiếu chủ, dĩ hạ phạm thượng, tội đáng chết. Khương Nguyên quát từng câu từng chữ với Long tướng Thương Liệt. Cái gì? Cậu là đệ tử thân truyền của lão điện chủ. Long tướng Thương Liệt khiếp sợ. Sao nào? Không giống. Diệp Phàm cười lạnh. Tham khiến thiếu chủ, lúc trước thuộc hạ có mắt như mù, không biết thiếu chủ, mạo phạm tới thiếu chủ, xin người thứ tội. Ngay lập tức Long tướng Thương Liệt quỳ xuống bái lạy Diệp Phàm. Ông không phải người của phần Diễm Long Thủ sao? Nghe nói phần Diễm Long Thủ muốn tranh giành vị trí Long Vương, ông phải lập tức giết chết người kế nhiệm là tôi đây mới đúng chứ? Diệp Phàm cười khẩy nhìn về phía Long tướng Thương Liệt. Soạt! Nhất thời! Cơ thể Long tướng Thương Liệt run rẩy, mặt tái nhợt, trên trán toát cả mồ hôi lạnh, ông ta vội vàng khấu đầu, mặc dù thuộc hạ là người của phần Diễm Long Thủ, nhưng cũng là người của Điện Long Vương, thuộc hạ vĩnh viễn trung thành với lão điện chủ, nếu như thiếu chủ là đệ tử thân truyền, đồng thời cũng là người kế nhiệm Long Vương, vậy thì người chính là chủ nhân của thuộc hạ tuyệt đối không dám có suy. Nghĩ gian dối. Ông cũng khá tức thời đấy. Nhưng tôi không yên tâm lời ông nói. Nếu như ông thật sự trung thành với tôi, vậy thì nuốt viên thuốc này xuống. Chương 93, C93, nếu không phục thì ông cũng chết cùng hai. Diệp Phàm ném một viên thuốc cho Long tướng Thương Liệt. Đây là... Long tướng nhìn viên thuốc, vẻ mặt hơi chần chờ. Đây là thuốc độc. Diệp Phàm lạnh giọng. Vẻ mặt Long tướng Thương Liệt thay đổi. Ông ta đang định mở lời thì đối phương đã nói trước, ông yên tâm, mặc dù đây là thuốc độc nhưng sẽ không lập tức phát tác, chỉ cần ông trung thành với tôi, nửa năm sau tôi sẽ đưa ông thuốc giải, nhưng nếu ông dám hai lòng, vậy thì viên thuốc độc này sẽ khiến ông muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Long tướng Thương Liệt nghe vậy thì gương mặt cực kỳ khó coi, toàn thân run rẩy. Làm sao? Không muốn uống. Lẽ nào ông thật sự hài lòng? Hay là nói, ông muốn tiếp tục nghe lệnh của phần Diễm Long Thủ? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Thuộc hạ không dám. Long tướng Thương Liệt vội vàng nuốt viên thuốc. Bây giờ ông quay trở về phần Diễm Long Thủ, báo cáo cho tôi biết mọi hành động bên đó và những Long Thủ khác của Điện Long Vương. Về chuyện xảy ra ngày hôm nay, chắc ông biết phải nói thế nào rồi nhỉ? Diệp Phàm nói. Thuộc hạ đã rõ. Long tướng Thương Liệt gật đầu. Ngay sau đó, ông ra rời khỏi phân điện. Thiếu chủ, ngài đúng là lợi hại, tóm được ông ta dễ như vậy, liệu bên phía phần Diễm Long Thủ có phát hiện ra được không? Khương Nguyên nhìn Diệp Phàm nói. Phát hiện thì phát hiện thôi. Diệp Phàm không quan tâm. Diệp Phàm có rất nhiều cách để đối phó với người của Điện Long Vương. À đúng rồi, ông bắt hết người của Thương hội Giang Nam và Từ Thị lại, nói cho họ biết, ngoan ngoãn đi tham dự lễ khai trương của tập đoàn Đường Thị ở phân bộ thành phố Tô, ai không tham gia thì giết chết. Diệp Phàm phân phó. Rõ, nhưng mà thiếu chủ, phía sau Thương hội Giang Nam có một ông chủ, nghe nói là một vị đại lão ở Đế Đôi, Khương Uyên nói. Làm sao? Ông sợ. Diệp Phàm liếc Khương Uyên một cái. Thuộc hạ không có. Cơ thể Khương Uyên run rẩy, vội vàng không người đáp. Nhớ kỹ, ông là người của Điện Long Vương, quan tâm gì tới đại lão sau lưng bọn họ, kẻ dám đối địch với Điện Long Vương đều phải chết. Diệp Phàm hờ hững nói. Thuộc hạ đã hiểu. Tôi lập tức cho người đi xử lý chuyện này. Còn chuyện nữa, tôi đã điều tra rõ mục đích tham gia đấu giá Thiên Long của Thương Liệt, ông ta muốn đấu giá viên ngọc rồng tiếp theo. Khương Uyên nói. Lại là ngọc rồng. Hội đấu giá lần này sẽ có ngọc rồng. Diệp Phàm nhíu mày. Đúng vậy, hơn nữa lần này có không ít người đều nhìn chằm chằm vào viên ngọc rồng. Người của tôi phát hiện có nhiều người của các thế lực đã tới thành phố Tô. Tới thành phố Tô. Thiếu chủ, hội đấu giá Thiên Long lần này được tổ chức ở thành phố Tô, diễn ra vào ngày mai. Khương Nguyên báo cáo từng việc một. Nếu đã như vậy, ngày mai tôi phải tới đó xem thử. Diệp Phàm cười khẽ. Thiếu chủ, đây là quà lễ của Long tướng Thương Liệt tặng cho Ngụy Thiên Hiền, tôi đã cầm về, thiếu chủ, người có thể nhận. Lúc này, Khương Nguyên lấy hạt châu trong người đưa cho Diệp Phàm, chính là viên Phật châu kia. Phật châu này cũng có chút thú vị. Diệp Phàm nhận lấy, cảm nhận năng lượng bên trong rồi mỉm cười. Hắn đi tới cạnh Đường Sở Sở, bà xã, ngày mai anh muốn tới một buổi đấu giá, em đi cùng anh, đợi kết thúc ri chúng ta lại trở về. Là hội đấu giá Thiên Long sao, em cũng từng nghe nói, đúng lúc muốn mở mang kiến thức. Đường Sở Sở đáp. Đúng rồi, đây là Phật châu, em cầm lấy. Nó có thể xua đuổi tà ma, tiêu trừ tai họa. Diệp Phàm đưa Phật châu cho Đường Sở Sở. Đây không phải là... Ừ, chính là nó, em mang theo bên người đi. Diệp Phàm nói. Đường Sở Sở gật đầu. Bởi vì cái chết của Ngụy Thiên Hiền mà trực tiếp gây ra một hồi chấn động lớn. Chương 94, C94, tĩnh lặng trước giông tố một. Sau khi tin tức Ngụy Thiên Hiền bị người ta giết chết trong tiệc mừng thọ của mình truyền ra ngoài, ngay lập tức khiến toàn bộ quận Giang Nam dậy sóng. Thế nhưng, bởi vì Diệp Phàm đã cảnh cáo trước nên những khách mời tham dự tiệc mừng thọ không ai dám bếp xếp gì, ngoại trừ người tham kiến, cũng không biết rốt cuộc kẻ nào gan dạ như thế, dám giết Ngụy lão có thân phận tôn quý. Sau khi tin tức này truyền đến Đế Đô cũng tạo nên rung chuyển không nhỏ trong giới quý tộc. Dù sao thì Ngụy Thiên Hiền cũng là cựu tổng quản hoàng cung, quản lý tất cả việc lớn nhỏ của hoàng thất, từng giao tiếp với vô số quyền quý, thậm chí còn được coi là người quen cũ. Tuy hiện giờ đối phương đã về hưu nhưng mối quan hệ, bối cảnh đặt ở đó, rồi cộng thêm tu vi võ đạo hùng mạnh. Hiện tại Ngụy Thiên Hiền lại bị người ta chém giết ngay trong tiệc mừng thọ của mình, tự nhiên dẫn tới vô số quyền quý ở Đế Đô bàn tán xôn xao. Trong phủ đệ Đoàn Vương phủ, vị đoàn thế tử kia vừa trở lại đã hét lớn, người đâu, triệu tập một đám cao thủ vương phủ, tôi muốn bầm thay thằng nhãi ranh kia. Thân là thế tử, lỗ mãng như thế còn thể thống gì? Lúc này,

Tiểu Thanh nhìn Thượng quan Lưu Ly. Tuy rằng đầu lưỡi của tên kia đã được nối lại nhưng vẫn ảnh hưởng đến chức năng nói chuyện, nhất định phải có một lời giải thích, không ai có thể dập tắt lửa giận của ông ta, chỉ có một cách duy nhất là chị trở về thôi. Yên tâm đi, tốt xấu gì chị cũng là đại tiểu thư nhà Thượng quan, tuy ông ta cưng chiều hai mẹ con kia nhưng sẽ không làm gì chị đâu. Sắc mặt Thượng quan Lưu Ly rất bình tĩnh. Vậy có nên nói cho người kia không? Dù sao cũng là do anh ta đã thương, hiện giờ chị quay về chịu phạt, anh ta lại giống như chẳng có việc gì, rất không công bằng. Tiểu Thanh tức tối bất bình. Vốn dĩ là chị nhờ anh ấy giả làm bạn trai, nói đi nói lại nguyên nhân cũng bắt nguồn từ chị, đừng liên lụy đến người ta. Em thu dọn đồ đạc đi, sáng sớm mai sẽ quay về đế đô. Trong mắt Thượng quan Lưu Ly lóe lên tia sáng, nhẹ giọng nói. Chương 96, C96, bắt đầu đấu giá. Ngày hôm sau, hơn 9 giờ sáng, Diệp Phàm dẫn Đường Sở Sở theo Khương Nguyên đi dự hội đấu giá Thiên Long, đương nhiên A Cơ cũng đi cùng. Mà cùng thời gian bọn họ tham dự buổi đấu giá, Bệnh viện Nhân dân Thiên Hải, trong phòng bệnh của ông cụ Minh. Lúc này người nhà họ Minh đều hồi hộp nhìn ông cụ Minh trên giường bệnh. Lúc trước bọn họ tốn hết công sức mới mua được một viên đan trú nhang đút cho ông cụ. Đang lúc bọn họ chờ mong ông cụ có thể chuyển nguy thành an, trẻ ra 10 tuổi thì đột nhiên cơ thể ông cụ Minh co giật kịch liệt, sắc mặt tái mét, trông vô cùng đau đớn. Xảy ra chuyện gì vậy? Mau gọi bác sĩ. Thấy cảnh này, lão đại biến sắc, vội kêu lên. Những người còn lại thấy vậy cũng hốt hoảng, rối rít đi gọi bác sĩ. Không lâu sau, bác sĩ đến kiểm tra cơ thể ông cụ Minh. Bác sĩ, cha tôi bị làm sao vậy? Minh lão đại vội vàng hỏi. Mọi người đã cho ông cụ ăn cái gì thế? Ông ấy bị ngộ độc rồi. Bác sĩ kiểm tra xong thì nói. Cái gì? Ngộ độc? Sao lại thế được? Chẳng lẽ là... Sắc mặt Minh lão đại thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Anh cả, chẳng lẽ là đan trú nhang kia có độc? Minh lão tam vội hỏi. Sức khỏe ông cụ vốn không ổn, giờ lại trúng độc, sợ là không qua khỏi hôm nay. Bác sĩ lắc đầu. Thoáng chốc, người nhà họ Minh đều có cảm giác như trời sập. Đi mời viện trưởng Hoa đến ngay, mặc kệ thế nào cũng phải giữ được mạng sống của cha tôi. Minh lão đại uy nghiêm quát, lão tam, chú dẫn người niêm phong tập đoàn Đường thị, tống hết tất cả nhân viên có liên quan vào tù, nếu cha không qua khỏi thì để bọn họ chôn cùng ông ấy đi, vâng, anh cả. Minh lão tam gật đầu. Đối với chuyện Đường thị sắp gặp nạn, Diệp Phàm và Đường Sở Sở đều không biết, đoàn người đã đi tới trước một tòa nhà 8 tầng ở Tô thị. Lúc này, nơi đây đậu đủ các loại xe sang, một đám nhân sĩ quyền quý có tiền có quyền từ từ tiến vào trong. Đây chính là nơi tổ chức hội đấu giá Thiên Long. Anh trai, khéo quá, chúng ta lại gặp mặt rồi này. Lúc Diệp Phàm đang định tiến vào hội đấu giá thì một tiếng cười hì hì vang lên khiến anh dừng bước. Ánh mắt Diệp Phàm quét qua, bắt gặp bóng dáng của thiếu nữ Loli kia, trên tay còn đang cầm một cây kẹo mút. Là cô ấy. Đường Sở Sở nhìn thiếu nữ Loli, nghĩ đến chuyện ở Disneyland hôm đó, sắc mặt biến đổi. Nhóc con, lá gan không nhỏ, còn dám xuất hiện trước mặt tôi à. Diệp Phàm cười khẩy, nhìn thiếu nữ Loli. Anh trai trông hiền lành tốt bụng như vậy, nhất định sẽ không ức hiếp một cô bé đâu. Thiếu nữ Loli mím môi, vẻ mặt đáng thương nhìn Diệp Phàm, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên vô số tội. Tốt nhất là cô đừng có ra tay với người bên cạnh tôi, bằng không đừng trách sao tôi không nương tay. Diệp Phàm hừ một tiếng, rồi đi thẳng vào hội đấu giá. Thật thú vị. Thiếu nữ Loli liếm kẹo mút, khóe miệng nhếch lên, trong mắt lóe ra tia sáng. Nơi nào đó trong Tô thị xuất hiện một nhóm người nước ngoài, một trong số họ cầm một tảng đá đặc biệt lắc lư xung quanh. Thánh nữ ở chỗ này, hôm nay bất kể như thế nào, cũng phải tìm được thánh nữ, dẫn người về nhà an toàn. Đi thôi. Người đàn ông cầm đá lạnh lùng quát, sau đó cả đám cũng chạy về phía hội đấu giá. Trong hội đấu giá, đám người Diệp Phàm vừa đi vào. Đã trông thấy một đài đấu giá rất lớn, đối diện là từng dãy bàn ghế xếp theo kiểu cầu thang, ngồi ở đâu cũng có thể nhìn rõ tình hình trên đài đấu giá. Tòa kiến trúc này rộng ở trung tâm, trên tầng 2 tầng 3 còn có phòng VIP có thể quan sát khắp hội trường, chuyên phục vụ cho một ít khách quý. Thiếu chủ, để tôi chuẩn bị cho mọi người một căn VIP ở tầng 2. Khương Nguyên nói với Diệp Phàm. Không cần, phiền toái như vậy làm gì, ngồi đây là được. Diệp Phàm tùy tiện nói rồi tìm đại một chỗ ngồi xuống. Anh Diệp, chúng ta lại gặp mặt. Chẳng lâu sau, Mộc Thần lại xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Anh muốn làm cái đuôi của tôi à, sao đi đâu cũng gặp anh thế? Diệp Phàm lườm Mộc Thần. Anh Diệp, ngày hôm qua cảm ơn anh đã ra tay, bằng không chỉ sợ cấp dưới của tôi đã bị Thế Tử Vương phủ kia tra tấn chết rồi. Mộc Thần cảm tạ Diệp Phàm. Ái, không cần cảm ơn tôi, anh cũng lên tiếng giúp đỡ tôi, có qua có lại xem như huề nhau. Một, có điều không ngờ thân phận của anh cũng lớn quá nhỉ, con trai của vương gia cơ đấy. Tôi rất tò mò rốt cuộc anh tiếp cận tôi có mục đích gì? Chẳng lẽ anh có ý với bốn tôi? Tôi nói cho anh biết, tôi là thẳng nam, hơn nữa đã có vợ tỳ. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm trừng mắt nhìn Mộc Thần đầy cảnh giác. Khóe miệng Mộc Thần co giật. Anh Diệp, tôi cũng là thẳng nam, anh đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm thấy anh Diệp đây rất vừa mắt, muốn kết bạn với anh mà thôi. Tốt nhất là như vậy. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Kế tiếp, người đến hội đấu giá hội càng ngày càng nhiều, ngoại trừ quyền quý hào môn có tiền có quyền ở quận Giang Nam ra, còn có không ít người đến từ những nơi khác ngoài. Những người này ai nấy đều không đơn giản, không phải thực lực bản thân bất phàm thì tùy tùng bên cạnh toàn là cao thủ. Trong số đó thấp nhất cũng là nhân cảnh tầng 7, thậm chí còn có cả huyền cảnh. Không ít cao thủ tới hội đấu giá này nhỉ, chẳng lẽ đều hướng về Long Ngọc? Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên. Thiếu chủ, Long Ngọc đã lưu truyền trong truyền thuyết rất lâu, đến nay vẫn không thiếu người săn lùng nó. Nay hội đấu giá Thiên Long muốn đấu giá một quả Long Ngọc, đương nhiên thế lực khắp nơi sẽ không bỏ qua cơ hội này. Khương Nguyên mở miệng nói. Đáng tiếc chuyến này bọn họ đi uổng công rồi. Diệp Phàm khế cười. 10 phút sau, hội đấu giá cũng đông đủ, một lão giả râu dê đầu tóc xám trắng bước lên đài đấu giá, nhìn mọi người ở đây, cảm tạ các vị đã đến tham dự hội đấu giá Thiên Long hôm nay, lão chính là người chủ trì hội đấu giá lần này, tên lão là Nhan Hòa. Kể từ khi vị đấu giá sư này lên đài, hiện trường đã trở nên yên tĩnh. Đấu giá sư này cũng là cao thủ. Diệp Phàm quan sát lão giả kia, trong mắt lóe lên tia sáng. Vật phẩm đấu giá hôm nay nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng, hy vọng các vị tích cực tham gia, giành được thứ mình thích. Được rồi, không lảm nhảm nữa, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Xin mời vật phẩm đầu tiên. Đấu giá sư vừa nói xong thì một quý cô lễ nghi bưng một cái khay phủ vải đỏ lên đài, đặt trước mặt ông ta. Ngay sau đó, Nhan Hòa xốc tấm vải đỏ lên. Bên trên là một thanh đoản kiếm màu đen dài chừng một thước, rộng chừng một tấc, toàn thân màu đen, trông có vẻ cực kỳ cổ xưa. Chương 97, C97, con cháu bá vương. Đây là vật phẩm đầu tiên trong hội đấu giá, mặc dù thanh kiếm này nhìn có vẻ rất bình thường nhưng lại có thể chém sắc như chém bùn, độ cứng đã đạt tới trình độ ngay cả bom cũng không thể phá hủy được, chắc chắn là một thần binh lợi khích, người bán đấu giá giới thiệu. Trong chốc lát, ánh mắt của tất cả mọi người đoàn chặt vào đoản kiếm màu đen này. Với danh tiếng của hội đấu giá Thiên Long ở Long Quốc, tất nhiên sẽ không có ai nghĩ ngờ lời nói của người bán đấu giá là giả. Vì vậy đã có không ít người nảy sinh hứng thú đối với thanh kiếm này. Suy cho cùng có được một thần binh lợi khí để phòng thân vẫn thực không tồi. Hơn nữa, có rất nhiều cao thủ ở hiện trường cũng có ý tưởng như vậy về đoản kiếm màu đen này. Đối với một cao thủ, có được một vũ khí tốt chính là có thể nâng cao sức chiến đấu lên rất rất nhiều. Diệp Phàm nhìn thanh kiếm này, ánh mắt lấp lánh, từ góc độ của hắn, thanh kiếm này đích thực không phải vũ khí bình thường. Vừa lúc hắn còn đang thiếu vũ khí, thanh kiếm này không lớn cũng không nhỏ nên cực kỳ thích hợp. Giá khởi điểm của thanh kiếm này là 10 vạn, mỗi lần tăng giá không được dưới 1 vạn. Bây giờ cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Người bán đấu giá đập búa xuống, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. 11 vạn, 13 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Một đám người có mặt tại hiện trường sôi nổi giơ bảng đấu giá.